Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 894, chương 888, không cam lòng ngưng mắt nhìn. Canh 1, không xong vận mệnh, huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù đạt lạp thụy đa phần điên. Cuồng mà tránh né lấy không ngừng tới gần truyền kỳ bát tí võ tăng. Trong không gian không ngừng ngưng hiện ra thuộc về nó huyết sắc hư ảnh. Vật chất tại vặn vẹo, mà thôi nhưng trở thành nó huyết duệ phàm vật nhóm cũng không cách nào nhúng tay loại này trình độ. Chiến đấu, yêu yêu tiểu thuyết www.u234, cc thậm chí, huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù đạt lạp thụy đa phần liền dừng lại tới hấp thu huyết. Duệ khôi phục thời gian đều không có. Nó biết được dịch thu tồn tại. Hiện tại dịch thu tiếng xấu đã tại truyền kỳ tà vật bên trong có rất vì rộng khắp truyền lưu. Trừ những ngây thơ đó tà vật ra. Đại bộ phận truyền kỳ tà vật đều tại thu liễm lấy chính mình ý chí. Huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù đạt lạp thụy đa phần vẫn cảm thấy nó là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nó chưa thoát cách mình đản sinh vị diện, chỉ là nó cùng tầm thường tà vật bất đồng. Nó sở tiến hành là mặt khác, một loại phát triển phương thức. Tầm thường tà vật tại thôn phệ vị diện lực lượng, sẽ giật ra phá toái vị diện, sau đó bắt đầu đa nguyên vũ trụ ngao du. Mà đối với nó mà nói, nó đản sinh bổn nguyên quyết định nó cần đem chọn cái vị diện chuyển hóa. Tài năng triệt để thoát ly, đương nhiên, nó cũng có thể từ loại này chuyển hóa bên trong lấy được phải vô cùng đại lợi ích thu được. Nhưng hiện tại xem ra, lợi ích thu được luôn là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù đạt lạp thụy đa phần là một cái tràn ngập tà ác lý trí. Truyền kỳ tà vật, nó đản sinh tại phàm vật cái nào đó tà ác truyền thuyết. Trừ phàm vật sở giao phó tà ác trong truyền thuyết vị kia tồn tại năng lực cùng lực lượng ra. Nó trả lại có đủ nó trí tuệ. Nghiêm chỉnh mà nói, tại lúc ban đầu thời điểm, huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù đạt lạp thụy đa phần cũng không thể xem như tà vật. Tại lúc ban đầu thời điểm, nó có lẽ có thể coi là loại nào đó đặc thù anh linh. Thế nhưng theo về sau một ít tao ngộ, nó bắt đầu nó tà ác tấn chức cùng chuyển hóa, mà huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù đạt lạp thụy đa phần vốn có tà ác tính chất đặc biệt. Trong đó nhất hạng chính là ngạo mạn lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại. Này từ hạ vị mặt những ác ma lĩnh chủ đó bên trong đó có thể thấy được một ít quy luật. Nhưng nó mang đến mặt trái hiệu quả không thể nghi ngờ cũng là đầy đủ. Nguồn ở bổn nguyên ngạo mạn, để cho huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù đạt lạp thụy đa phần không nguyện ý liền chật. Vật như vậy buông tha cho chính mình cơ nghiệp, đạt lạp thụy đa phần cũng không úy kỵ tử vong. Nhưng nó biết rơi tại cái này truyền kỳ bát tí võ tăng trong tay là như thế nào kết cục. Với tư cách là ít có tại chưa đột phá đản sinh vị diện, liền có thể đủ cùng cái khác truyền kỳ tà vật bắt được liên lạc tồn tại. Đạt lạp thụy biết nhiều hơn những bị đó đằng sau cái kia truyền kỳ bát tí võ tăng bắt đi đồng tộc. Sắp đối mặt vận mệnh, tựa như những đáng chết đó truyền kỳ võ tăng nhóm sở thường xuyên làm như vậy. Chúng vô cùng có khả năng bị trấn áp tại đáng chết. Khiến tà vật tuyệt vọng truyền kỳ bát tí võ tăng chùa miếu. Sau đó một lần lại một lần bị nó thu gặt lấy lực lượng. Đương nhiên những truyền kỳ đó võ tăng cũng là có qua lật xe thời điểm. Đa nguyên vũ trụ cũng không thiếu khuyết loại sự tình này lệ. Dù sao đối với tại truyền kỳ tà vật mà nói, chỉ cần hơi buông lỏng đều có thể dẫn đến hủy diệt tính hậu quả. Bất quá đạt lạp thụy đa phần biết. Đối mặt kia so với tà vật kinh khủng hơn truyền kỳ bát tí võ tăng. Loại tình huống đó chỉ là hy vọng xa vời. Có lẽ đối phương cuối cùng vẫn lạc vu mỗ cái cường đại đến phá vỡ thượng cổ tà vật trong tay. Thế nhưng trước đó, nó đoán chừng đã sớm cùng những đồng loại đó cùng nhau đối mặt vĩnh hằng. Vô pháp thay đổi tịch diệt. Không, kia không nên là thuộc về nó vận mệnh. Ta phải nghĩ biện pháp, mà đang ở Đạt Lạp Thụy đa phần một bên điên cuồng tránh né. Một bên đau khổ suy tư thời điểm, nó đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể bị loại nào đó lực lượng kinh khủng cho triệt để lôi. Kéo ở, không, Đạt Lạp Thụy đa phần phát ra thống khổ kêu rên. Nó không cam lòng địa quay đầu, sau đó hung hăng địa dừng ở truyền kỳ bát tí võ tăng. Trong tay kia cái nhẫn, người đánh chết huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù Đạt Lạp Thụy đa phần. Người đạt được huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù Đạt Lạp Thụy đa phần không cam lòng nói. Nhỏ, người đánh chết một đầu truyền kỳ tà vật, căn cứ vào người chức nghiệp. Ngươi đạt được 97.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Ngươi tại truyền kỳ tà vật trận doanh, chủng quần tập hợp trận doanh, danh vọng thay đổi là tiếng xấu truyền xa 16.970. Dịch Thu nhìn xem trong tay lấy loại nào đó phàm vật vô pháp quan sát đo đạc hình thức tồn tại đồ vật, ở trong mắt Dịch Thu nó nhìn lên có chút giống là trong suốt hổ phách. Mà theo thời gian trôi qua, Dịch Thu có thể cảm giác đến không ngừng từ bên trong bay ra nói nhỏ. Vật chất là vô pháp hạn chế cùng trói buộc nó, bởi vì nó cấu thành chính là một đoàn tràn ngập không cam lòng ý vị tà ác nói nhỏ. Tà vật bổn nguyên có rất nhiều hiện ra phương thức, nó không chỉ có giới hạn trong vật chất, bởi vì cùng cái kia tự xưng trưởng mộc thụ nhân hoàn thành một cái giao dịch. Dịch Thu tạm thời đình chỉ đối với truyền kỳ tố năng người cam địa lum truy sát. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng. Dịch Thu quay đầu đánh chết này đầu truyền kỳ tà vật. Đối với Dịch Thu mà nói, tuyệt đại bộ phận truyền kỳ tà vật cũng không thể để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Về phần thượng cổ tà vật, hắn hiện tại cũng không có tao ngộ qua, nhưng là dựa theo hắn trực giác. Hắn cảm giác mình e rằng vẫn có sở khiếm khuyết. Chung quy, đó là một số ít có thể trực tiếp cùng thần thánh người hình thái trực tiếp cứng rắn đối tồn tại. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn nhìn lấy phía dưới vật chất giới. Dịch Thu đang tiến hành cân nhắc. Hắn phát hiện đương huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù Đạt Lạp Thụy đa phần bị hắn trấn áp. Những phàm vật đó trên người tà ác lực lượng bắt đầu suy yếu. Tuy căn cứ vào trước mắt tất cả vị diện tình huống mà nói, loại này suy yếu tốc độ là vô cùng chậm chạp, nhưng là có thể mong muốn là tại một số năm sau vị diện này là có thể khôi phục đến thái độ bình thường. Dịch Thu lẳng lặng dừng ở vật chất giới. Phàm vật nhóm còn vô pháp biết được bọn họ sắp đối mặt vận mệnh. Bọn họ chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng xao động rồi đột nhiên tiêu tán rất nhiều. Một loại bọn họ đã ít có, băng lãnh lãnh tĩnh, bắt đầu xuất hiện tại bọn hắn bên trong ý chí. Những cái này đều là bị nông tầng chuyển hóa phàm vật. Bọn họ thân thể cùng linh hồn cũng không có đầu nhập quá nhiều tà ác lực lượng. Mà những cùng đó huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù Đạt Lạp Thụy đa phần cùng một nhịp thở. Cao cấp huyết duệ nhóm đã sớm theo nó chấn áp dần dần thất lạc hoạt tính. Đi ngang qua một phen suy nghĩ cùng quan sát đo đạc. Đang xác định vị diện này còn tồn tại vãn hồi chỗ trống. Dịch Thu quyết định rời đi. Hắn đương nhiên cần vị diện hạch tâm. Thế nhưng hắn có chính mình trật tự, hắn xác thực hủy diệt rất nhiều vị diện, nhưng hắn có thuộc về mình phán định chuẩn tắc, mà cũng không phải là bằng vào nhất thời vui mừng ác ba động. Dĩ nhiên đối với tại vị diện bảo hộ hiệp hội đều tồn tại xem ra. Dịch Thu loại này phán định là căn cứ vào cá nhân hắn ý chí. Tự nhiên là vô pháp bị coi là tuyệt đối công chính. Bất quá liền Dịch Thu mà nói. Công chính cũng không phải hắn lựa chọn. Hắn lựa chọn là mình trật tự. Dịch Thu đem huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù Đạt Lạp Thụy đa phần không cam lòng nói. Nhỏ thu vào vật phẩm trong ba lô mặt.